Chương 232, xảy ra chuyện. Còn có bán ngược. Khương Ly cười đến ý vị thâm trường. Ông tại nàng dứt lời về sau, hư không bên trong chuông đồng đột nhiên buộc phát ra sức mạnh cực lớn, vô số sóng chấn động theo chuông đồng trên thân khuyết tán mà đi. Liêu tướng Nguyên cười, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý. Bạch Ngọc Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói, chuông đồng tích lũy phía trước tất cả công kích, điệp ra bắn ngược hắc hắc, kinh hỉ sao. Liêu tướng Nguyên ánh mắt hướng hắn quét tới, trong mắt hào quang rực rỡ. Liêu tướng Thác đột nhiên thả lỏng, khoe miệng QNZ hơi nâng lên nụ cười. Đích xác để người kinh hỉ, nghĩ không ra Liêu tướng thiếu chủ còn tại cuối cùng chôn xuống một cái đại sát chiêu. Bạch Ngọc Hiên cảm xúc cấp tốc bình tĩnh trở lại, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Liêu tướng Nguyên. Ba nhờ ngao hư không bên trong, truyền đến khủng bố tiếng vang, phảng phất muốn xé rách thiên địa, chấn vỡ hư không. Mục Long kêu rên một tiếng, tại mọi người trong tầm mắt, vỡ vụn biến mất. Mà chuông đồng lại như cũ hoàn hảo vô khuyết, hóa thành một vệt kim quang, trở xuống Khương Ly trong tay, một lần nữa hóa thành ngọc khí. Thứ 28 loại bí thuật, hồi xuân. Khương Ly cầm trong tay ngọc khí vứt cho Liêu tướng Nguyên, khỏe miệng dương lên. Cái gì lần này, khiếp sợ không chỉ là người xung quanh, còn có Liêu tướng Thác. Liền hắn đều chỉ nhìn ra Liêu tướng Nguyên bí thuật bên trong, bao hàm 27 loại, lại không nghĩ, còn giấu giếm một loại không vì biết. Cái này chuông đồng ẩn tàng thật sâu, thật là lợi hại a. Quả thực chính là công phòng nhất thể như thế bảo bối, nếu đến một kiện, quả thực chính là ai nha, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Đáng sợ nhất là, nó cũng không phải là hàng dùng một lần, mà là có thể nhắc lại sử dụng. Nhưng so sánh đây chỉ có thể dùng một lần Mộc Long có giá trị nhiều. Khiếp sợ về sau, bốn phía vang lên lần nữa tiếng nghị luận, đã toàn bộ khuynh hướng Liêu tướng Nguyên luyện chế ra chuông đồng. Thắng thiếu chủ thắng chúng ta, Liêu tướng thị thắng thiếu chủ thật tuyệt a, thiếu chủ lợi hại nhất không cần tuyên bố kết quả, đáp án đã liếc qua thấy ngay. Lập tức, Liêu tướng thị các đệ tử, đều hưng phấn hô to lên. Liêu tướng Nguyên tiếp được ngọc khí, trong tay tùy ý tung tung, cười tủm tỉm đối Khương Ly cùng cha mình nói, chỉ tiếc, ta tu vi còn chưa đủ, phía trên này đã xuất hiện một vết nước, lại xuất hiện hai đạo, liền hoàn toàn hủy. Đã rất không tệ, Liêu tướng Thác cười đến hết sức vui mừng. Lần này tộc bỉ, Liêu tướng Nguyên cho hắn kinh hỉ thực sự là quá lớn. Khương Ly nói đúng, chỉ có tại gặp được cường địch thơ ý điếm, Liêu tướng Nguyên mới có thể kích phát ra tiềm năng của hắn. Đại nhân, đa tạ. Liêu tướng Thác chân thành đối Khương Ly no y. Khương Ly lắc đầu, đây đều là Liêu tướng Nguyên năng lực của mình, không liên quan gì đến ta. Làm sao không có quan hệ nếu không phải sư tôn, ta hôm nay chỉ sợ cũng Liêu tướng Nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ. Đích xác, nếu không phải Khương Ly truyền âm nhắc nhở, lại cho hắn lòng tin, sợ rằng hắn sớm đã bị Bạch Ngọc Hiên cường đại mà làm cho vô tâm chiến đấu. Liêu tướng thị bí thuật quả nhiên không phải tầm thường, hôm nay gặp mặt, đời này không tiếc. Bại bởi thiếu chủ, Ngọc Hiên cũng là tâm phục khẩu phục. Bạch Ngọc Hiên thua, thế nhưng là cũng không xuất hiện bất kỳ không tốt cảm xúc, lời nói ra, càng thêm lộ ra hắn phong thái hiểu điệu, cùng thế tục khác biệt. Bất quá Bạch Ngọc Hiên con mắt rơi vào Khương Ly trên thân, nguyên lai Khương cô nương cũng là bí thuật đại sư, hơn nữa tạo nghệ cực sâu. Không biết tại hạ có thể có cơ hội hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Có thể. Khương Ly đáp ứng. Bạch Ngọc Hiên biết hoang thần phủ bí thuật, điểm này đồng dạng để nàng hết sức tò mò. Thấy Khương Ly đáp ứng, Bạch Ngọc Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng ngày mai ta trong thành này tiểu quán bày ra yến hội, lặng lẽ đợi Khương cô nương ngược lại tới. Được. Khương Ly mỉm cười gật đầu, lần nữa đáp ứng. Mục đích đã tới, Bạch Ngọc Hiên lại không dừng lại lâu, mà là tiêu sái rời đi. Giống như chính hắn nói, hắn chỉ cầu đánh với Liêu tướng thị một trận, thắng bại cũng không trọng yếu. Sư tôn, người này có chút lạ. Bạch Ngọc Hiên đi về sau, Liêu tướng Nguyên QNZ hoàn toàn không có thủ thắng kích động, mà là đến gần Khương Ly, thấp giọng no y. Ta biết, Khương Ly cười nhạt một tiếng, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Có thế cần ta phái người đi tra một chút người này, Liêu tướng Thác QNZ chủ động nói. Khương Ly lắc đầu, không cần. Được. Nếu đại nhân cần ta Liêu tướng thị làm những gì, cứ việc phân phó là được. Liêu tướng Thác QNZ không miễn cưỡng. Liêu tướng thị tộc bỉ như thế long trọng, bị đệ nhất ban thưởng tự nhiên QNZ dị thường phong phú. Thế nhưng, Liêu tướng Nguyên nhưng căn bản không để ý những phần thưởng này, mà là đi theo Khương Ly trở về thính chi biệt viện. Sư tôn, ngươi thật muốn đi thấy cái kia họ Bạch gia hỏa trở về trên đường? Liêu tướng Nguyên hỏi. Khương Ly gật đầu, đi gặp thì thế nào vậy, ta đi chung với ngươi. Liêu tướng Nguyên no y Khương Ly bật cười, ngươi đi làm cái gì, người ta lại không có mời ngươi. Ta thủy tính hầu hạ sư tôn ta không được a, nếu hắn thật như vậy hẹp hòi, nếu không bản thiểu chủ ở một bên khác mở một ghế ngồi, sư tôn nếu là ăn đến không thoải mái, đem hắn vứt xuống, cùng ta cùng một chỗ ăn. Liêu tướng Nguyên một mặt đương nhiên bộ dạng. Khương Ly bị hắn hoàn toàn chọc cười, ta bên này ngươi không cần lo lắng, bất quá ngược lại là ngươi, làm sao liền ban thưởng đều không cần, liền theo chạy tới ban thưởng thôi. Bọn họ sẽ còn tham ta hay sao, một hồi liền sẽ đưa đến ta chỗ ở. Liêu tướng Nguyên không quan trọng nói. Nói xong, hắn cười đến một mặt nịnh nọt. Sư tôn, hôm nay đồ nhi biểu hiện được chứ? Khương Ly hơi hất cằm lên, trông về phía xa trời biên vân bừng, chậm rãi nói, môi giới bí thuật mấu chốt, chính là bí thuật tổ hợp còn có chính tự. Lần này, ngươi cũng coi là dụng tâm. Hắc hắc. Đạt được Khương Ly khen ngợi, Liêu tướng Nguyên lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn liền như vậy, thì nộ chưa bao giờ làm giả. Hài lòng hay không, một cái liền có thể nhìn ra được. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt hào quang cu nở dê mười phần óng ánh. Hôm nay nhìn Liêu tướng thị tộc bỉ, đối với nàng mà nói không phải là một loại dẫn dắt, đặc biệt là Liêu tướng Nguyên, hôm nay thật là cho nàng kinh hỉ. Xem ra, muốn bí thuật tinh diệu tuyệt luân, cũng cần một viên kín đáo tâm. Khương Ly ở trong lòng than thở. Ông đột nhiên, vật gì đó chấn động, để Khương Ly dừng lại, lật tay ở giữa lấy ra một vật. Nốt nhạc Liêu tướng Nguyên một cái liền nhận ra là cái gì. Khương Ly hơi nhíu mày, cũng không né tránh Liêu tướng Nguyên, trực tiếp hỏi, chuyện gì tiên chủ, chúng ta tại xạ nhật thành ra tiên lâu bị người đoạt. Cựu hòa âm thanh, lập tức theo nốt nhạc bên trong truyền ra. Có người đoạt ra tiên lâu, Khương Ly ánh mắt run lên, hàn mang hiện lên. Ta biết chỉ nói bốn chữ, Khương Ly liền cắt đứt nốt nhạc thông tin. Có người đoạt ra tiên lâu, Liêu tướng Nguyên khiếp sợ không thôi. Hắn kinh hãi nhất không phải ra tiên lâu bị cướp, mà là ra tiên lâu bị cướp địa điểm. Ai dám tại trung thổ bộ gây rối, lá gan rất lớn á, cũng không sợ tứ đại thị tộc truy sát.